Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675. Một đại ba ác quỷ kéo tới, thầy không thể đánh vỡ đường mục phòng ngự, đồng thời làm cho đường mục đối với hắn làm như không thấy. Cái kia ác quỷ nhất thời phẫn nộ, hắn nhưng là làm sao kiểu thủ hộ ác quỷ một trong, ở trên cầu Nại Hà cũng là mạnh nhất tồn tại một trong. Thật vất vả gặp phải một con mồi, hắn vì tranh cướp đầu tiên trước tới đối phó con mồi này, nhưng là phí đi rất lớn một phen khí lực. Bây giờ lại không có thể làm gì đạt được này con mồi. Nhất thời để này ác quỷ cảm giác được xấu hổ không ngớt. Đồng thời này ác quỷ rất không cam tâm như vậy tay trắng trở về. Vì lẽ đó, này ác quỷ thấy đường mục không để ý tới mình, nhất thời kêu to liên tục, phát sinh các loại chuyện ma quỷ, không ngừng đối với đường mục tiếp tục quấy rầy. Cái này ác quỷ bắt đầu từ mọi phương diện thăm dò lên đường mục đến, vô số công kích, biến đổi lời nói hướng về đường mục triệu hoán mà đến. Đối với này, vừa bắt đầu đường mục vẫn là rất lo lắng. Dù sao, này ác quỷ công kích, mỗi một đạo công kích đều xem ra thật không đơn giản. Đường mục còn thật không có tự tin, mình nhất định có thể gánh vác được này ác quỷ công kích. Nhưng rất nhanh, đường mục nơi chính mình coi khinh đánh vỡ cấp 9 cấm kỵ, làm cho thân thể đột phá đến cấp 9 thân thể cường độ. Bất luận này ác quỷ lấy loại nào phương pháp, cũng không thể đánh vỡ đường mục thân thể phòng ngự. Lúc này mới làm cho đường mục chân chính yên tâm lại. Vào lúc này, đường mục vẫn như cũ không thể nhúc nhích. Vì lẽ đó, vào lúc này, ác quỷ không thể đối phó đường mục. Đường mục cũng là nắm lệ quỷ không có cách nào. Vì lẽ đó, đường mục tiếp tục không để ý tới ác quỷ, mà là dành thời gian tu luyện, hy vọng có thể thoát khỏi này của áp lực tồn tại, làm cho tự thân nhúc nhích. Thật đối với này ác quỷ tiến hành phản kích, vô số biện pháp dùng, nhưng này ác quỷ phát hiện vẫn như cũ không thể nhúc nhích đường mục một sợi lông. Vào lúc này, này ác quỷ rốt cục cuống lên. Phải biết, hắn đối phó đường mục thời gian là có hạn chế. Đạt đến thời gian, nếu là còn chưa thể đối phó đường mục, như vậy, hắn hoặc là liền liều lĩnh bị làm sao kiểu quy tắc diệt vong nguy hiểm, tiếp tục ở đây đối phó đường mục, hoặc là hắn chỉ có thể lui ra, để những người khác ác quỷ trước tới đối phó đường mục. Muốn để cho sự tồn tại của hắn tới thăm dò một phen. Rất nhanh, này lệ trời mới biết, chính mình tạm thời là không thể nghĩ đến đối phó đường mục biện pháp. Liền hắn con ngươi đảo một vòng, nhất thời có chủ ý, nhưng là này ác quỷ quyết định lui ra, để những người khác ác quỷ trước tới thăm dò một phen. Nếu là cái khác ác quỷ có thể đối phó đường mục, đến thời điểm, hắn liền là một người hoàng tước. Chờ cái khác ác quỷ giết chết đường mục, hắn lại dựa vào thực lực mạnh mẽ đến đây cướp đoạt chiến lợi phẩm đi. Nếu là cái khác ác quỷ không thể đối phó đường mục, như vậy liền cho thấy không phải sự bất lực của hắn, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ. Đến thời điểm hắn có cớ lại một lần nữa trước tới đối phó đường mục, này ác quỷ mặc dù là ác quỷ, hung ác độc ác là tất nhiên, nhưng không có nghĩa là ác quỷ chính là không có trí tuệ. Nếu là trên địa cầu bản giới, nơi đó, nếu là xuất hiện ác quỷ, rất lớn khả năng là không có trí khôn tồn tại, hơn nữa rất khó trưởng thành. Nhưng ở này âm giới, âm hồn bên trong, bất kể là ác quỷ, vẫn là cái khác quỷ hồn, đều là có trí tuệ. Hơn nữa trí tuệ không so với nhân loại kém, monster này ác quỷ trí tuệ liền thật không đơn giản. Nếu không là ác quỷ cùng Đường Mục không có tiếng nói chung, không thể giao lưu, e sợ vào lúc này, cái này ác quỷ đã sớm quay về Đường Mục không ngừng uy hiếp. Kỳ thực, cái này ác quỷ cũng từng làm như thế, vừa quay chung quanh Đường Mục lại nhảy. Kỳ thực chính là hắn ở đối với Đường Mục khuyên bảo. Đáng tiếc Đường Mục nghe không hiểu này ác quỷ nói. Mặc dù có chút rõ ràng này ác quỷ trong giọng nói một ít ý tứ, nhưng Đường Mục nhưng làm bộ không nhìn thấy. Vì lẽ đó, cái này ác quỷ nắm Đường Mục không có biện pháp nào, chỉ có thể bắt đầu nghĩ cái khác tính toán. Liền, cái này ác quỷ phát sinh tiếng hét lớn, thật giống ở thông báo ai tự. Theo này ác quỷ tiếng hét lớn kết thúc, vô số ác quỷ từ làm sao kiều hai bên, hoàng tuyền hà bên trên, không ngừng hướng về Đường Mục đập tới. Hiển nhiên, những này ác quỷ đều sẽ Đường Mục cho rằng con mồi. Đường Mục tinh khí thần mạnh mẽ, ở âm giới, thì có như kỳ đà cản mũi giống như vậy, thời khắc sẽ hấp dẫn nhìn thấy hắn âm hồn chú ý. Đồng thời, tinh khí thần mạnh mẽ, làm cho Đường Mục tinh lực dày đặc. Nhân vật như vậy, đối với âm giới sinh mệnh tới nói, chính là vô thượng đồ bổ. Nếu như có thể giết chết Đường Mục, dù cho chỉ là hấp thu Đường Mục một điểm tinh lực, những này âm hồn đều có thể thực lực tăng mạnh. Vì lẽ đó, Đường Mục đối lập với âm giới sinh mệnh tới nói, chính là một thịt đường tăng bình thường tồn tại. Chỉ có điều, Đường Mục công pháp đặc thù, có thể làm cho hơi thở của hắn rất tốt ẩn giấu đi. Này liền khiến cho Đường Mục ở âm giới, chỉ cần không phải chủ động phóng thích tinh lực của chính mình, bất hòa Đường Mục mặt đối mặt, âm giới sinh mệnh là rất khó phát hiện hắn đặc thù. Chỉ có điều vào giờ phút này, ở trên cầu Nại Hà, Đường Mục tinh khí thần tăng nhiều, hậu quả như thế, làm cho Đường Mục đối với tự thân tinh khí thần khống chế không có như vậy, thích làm gì thì làm mà đi. Vào lúc này, Đường Mục cần thời gian đem tự thân tinh khí thần một lần nữa tuyệt đối khống chế, không để cho tiết lộ ra ngoài. Mà chính là khoảng thời gian này, Đường Mục tinh khí thần không thể che lấp, tinh lực trùng thiên, nhất thời gây nên vô số hoàng tuyền trong sông ác quỷ môn chú ý. Liền vô số ác quỷ hướng về Đường Mục đánh tới. Vốn là, những này ác quỷ đạt thành thỏa thuận, từng cái thay phiên trước tới đối phó Đường Mục. Con thứ nhất trước tới đối phó Đường Mục ác quỷ, là dựa vào thực lực cường đại, làm cho hắn thành là thứ nhất cái trước tới đối phó Đường Mục ác quỷ. Chỉ có điều, cái này ác quỷ quá coi thường Đường Mục, thậm chí ngay cả Đường Mục phòng cũng không có thể phá tan. Vì vậy, cái này ác quỷ chỉ có thể đem trước thỏa thuận lật đổ, triệu hoán cái khác ác quỷ đến. Lúc này, những này đến ác quỷ nhìn về phía Đường Mục ánh mắt đều là tràn ngập tham lam. Môn sơ Đường Mục như vậy dày đặc tinh lực, đối với bọn hắn tới nói, chính là đồ đại bổ. Đường Mục bản thân chính là bọn họ những này ác quỷ trong mắt thịt đường tăng. Vì lẽ đó, những này ác quỷ đến sau khi, ngay lập tức liền hướng về Đường Mục đập tới, chỉ lo chậm một chút, do đó đã bỏ lỡ cơ duyên. Lúc này, những này ác quỷ môn hận không thể xuyên vào cánh, trực tiếp teleport đến Đường Mục bên người, giết chết Đường Mục, độc chiếm Đường Mục huyết nhục. Đáng tiếc, ảo tưởng như vậy là không hiện thực. Những này ác quỷ nhào tới Đường Mục trên người, các loại công kích không ngừng bắt chuyện Đường Mục, nhưng vẫn như cũ không thể nắm Đường Mục thế nào. Trước cái thứ nhất ác quỷ là này quần ác quỷ bên trong lợi hại nhất tồn tại. Lợi hại nhất tồn tại cũng không có thể đối phó Đường Mục. Cái khác ác quỷ muốn đối phó Đường Mục, đó là chuyện không thể nào. Thực lực thứ này, không phải số lượng càng nhiều liền càng lợi hại. Những này ác quỷ không thể phá đường mục phòng, dù cho số lượng nhiều hơn nữa. Đối với đường mục tới nói, cũng vô dụng, vô số ác quỷ công kích, vẫn như cũ không thể đánh vỡ đường mục thân thể phòng ngự. Nhất thời cái kia con thứ nhất lệ trời mới biết đường mục lợi hại. Không phải bọn họ không được, hơn nữa đường mục quá mức lợi hại. Có điều, để bọn họ từ bỏ như vậy đối phó đường mục, bất kể là con thứ nhất ác quỷ, kính xin cái khác ác quỷ, đều là rất không cam tâm ni. Hết chương.